Chương 814, đúc kiếm, hạ. Lý Phù Giao bên kia gặp vấn đề lớn, nguyên bản hắn muốn chính là, mặc dù sau đó xảy ra vấn đề, cũng sẽ là kiếm đúc thành sau đó mới gặp xảy ra vấn đề, rồi lại là không có nghĩ qua, lúc này mới hòa hợp kiếm thời điểm liền xảy ra vấn đề. Những cái kia rường kiếm mảnh vỡ, Lý Phù Giao vừa bắt đầu như muốn cùng một chỗ hòa tan, nhưng lại phát hiện đó căn bản không có khả năng, vì vậy vừa bắt đầu cũng không khỏi không đem những cái kia mảnh vỡ tách ra hòa tan. Cái này liền có nghĩa là Lý Phù Giao cần nhiều kiếm lô rồi, từng kiếm lô đều từ hắn dùng kiếm lửa khống chế, có chút hao tổn tâm thần, nhưng sau đó, còn là đã ra không ít đổ mồ hôi. Giờ phút này những cái kia kiếm đều đã hòa tan, biến thành nhiều sắc lỏng, màu sắc tất cả không giống nhau. Cái này cũng là bởi vì lúc trước những thứ này kiếm vốn màu sắc liền không giống nhau, đem những cái kia sắc lỏng dụng kiếm khí dẫn dắt đến giữa không trung sau đó, Lý Phù Giao muốn đem nguyên bản thanh ti kiếm cùng thanh ti kiếm sắc lỏng dung hợp đến cùng một chỗ. Có thể hai thanh kiếm sắc lỏng trên không trung thành tựu hai thanh trường kiếm, chợt bắt đầu lẫn nhau công phạt, nhìn xem cái dạng này, chính là người cũng không muốn dung nhập người nào. Lý Phù Giao có chút đau đầu, sau khi suy nghĩ một chút, nhìn xem sau đó cái kia mấy chui kiếm, cũng là tại hắn dụng kiếm khí dẫn dắt sau đó, liền bắt đầu công phạt. Trong lúc nhất thời, tẩy kiếm trì phía trên, cũng đã có nhiều nước thép thành kiếm bắt đầu lẫn nhau công phạt, kiếm quang thỉnh thoảng xuất hiện ở nơi đây, thậm chí kiếm khí, cũng tứ tán hạ xuống. Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn xem những cái kia kiếm, thu kiếm khí, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản kết quả này, tẩy kiếm trì nhiều kiếm bắt đầu phát ra rung động mãnh liệt thanh âm. Lý Phù Giao ngửa đầu mà xem, liền cứ là lẳng lặng nhìn xem, đợi đến lúc ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, lúc này mới nhẹ giọng hỏi, kỳ thật không dùng tranh giành đấy, tranh giành cái gì a? Chỉ là không có kiếm để ý tới hắn, nhưng một mình hắn cô độc lập với tại chỗ, rất nhanh toàn bộ kiếm sơn đều có thể chứng kiến những cái kia đạo kiếm quang. Cũng có thể chứng kiến những cái kia kiếm tại không trung. Có ít người vừa bắt đầu không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó mới có người kinh hãi lên tiếng nói, cái này hình như là Lý sư thúc tại đúc kiếm. Có rất nhiều kiếm sĩ theo bối phận đi lên tính, là Lý Phù Giao sư điệt. Đối với hắn kiếm sơn khách khanh cái thân phận này, không có quá nhiều người thật sự sẽ đi để trong lòng. Dù sao dù thế nào xem, Lý Phù Giao cùng kiếm sơn, thật sự phân không ra đấy. Lý kiếm tiên đúc kiếm, rốt cuộc là muốn làm ra một thanh cái gì kiếm? Đây là có chút ít kiếm sơn khách khanh cùng cung phụng nói ra khỏi miệng lời nói, cảm thấy cái này bức tình cảnh, thật sự là có chút cổ quái, nhưng là không có người nghĩ đến hiện tại muốn đi làm cái gì, bởi vì dù sao cũng là một vị kiếm tiên đúc kiếm, bọn hắn những thứ này kiếm sĩ, chỉ có thể nhìn. Ngô Sơn Hà cùng Ngôn Nhạc hai người kia, đi tại trên đường núi, chậm chạp mà tùy ý, Ngô Sơn Hà không có đi xem trên núi đang tại chuyện đã xảy ra, chỉ nói là nói, học cung rời đi một chuyến. Phát hiện chúng ta cái này Sơn Hà hình như là cùng lúc trước không giống nhau, Ngôn Nhạc nhẹ giọng hỏi, trưởng giáo như thế nào muốn hay sao? Ngô Sơn Hà suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tô Giả nhất định là muốn nhập vân đấy, ta còn muốn chờ chút ít năm, cái này chính là ưu thế. Ngôn Nhạc cười nói, muốn tại Duyên Lăng đem một tòa kiếm đạo tông môn cắm rễ xuống dưới, thật sự là chuyện rất khó, ít nhất loại chuyện này, Nho giáo sẽ không cho phép. Vạch mặt sau đó, bọn hắn gặp như thế nào khô, Tô Giả ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ là hắn rất nhanh liền phải ly khai, là cái gì ý tưởng, giống như đều không quá quan trọng. Ngô Sơn Hà nói đến đây, lúc này mới quay đầu đi nhìn thoáng qua trên núi, nhìn nhìn những cái kia kiếm quang, sau đó nói, muốn làm chút ít sự tình mới được rồi. Ngôn Nhạc không nói, nhưng là tại gật đầu, kiếm sơn trên sự tình, theo Trần Thặng cùng Triêu Phong Trần trở thành kiếm tiên sau đó, chính thức muốn người nói chuyện, cũng chỉ có Ngô Sơn Hà cùng Hứa Lại rồi. Hứa Lại kỳ thật lời nói không nhiều lắm. Vì vậy Ngô Sơn Hà mà nói mới hầu như đã thành trên núi duy nhất thanh âm. Hắn nói xong câu nói kia sau đó, liền vẫn luôn đang nhìn Ngôn Nhạc, người sau có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là bảo trì tỉnh táo. Vốn đương gia không dễ dàng, cũng đừng làm chút ít sự tình, nhưng cái nhà này loạn hơn rồi. Đây là Ngô Sơn Hà rời đi đường núi lúc trước, nói câu nói sau cùng. Ngôn Nhạc đứng tại nguyên chỗ, rất nghiêm túc nhấm nuốt những lời này. Thật lâu sau đó, cái này mới một lần nữa nhìn về phía tẩy kiếm trì, cười nói, kỳ thật ngươi làm trưởng giáo gặp tốt hơn nhiều. Lý Phù Giao nhường những cái kia kiếm tại không trung công phạt, đợi đến lúc thế dần dần nhỏ hơn sau đó, lúc này mới lại lần nữa dẫn dắt đi ra kiếm khí, hình như là từng con một tay bắt lấy một thanh kiếm, sau đó hai cánh tay liền cứng rắn đánh tới, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã có một đạo tuyệt thế kiếm khí nổ tung, Lý Phù Giao sợi tóc bị kiếm khí cắt rơi một đám, ngoài ra, cũng khỏe, thế nhưng là mặc dù chạm vào nhau, cũng là còn không có dung hợp đến cùng một chỗ, điều này làm cho Lý Phù Giao thật sự là có chút đau đầu. Lúc trước hắn muốn vô cùng tốt, thế nhưng là ở chỗ này liên tiếp xảy ra vấn đề, thật ra khiến Lý Phù Giao có chút đã hối hận, hắn có lẽ còn muốn, chờ một chút. Chỉ là hiện tại đã như vậy, chỉ có thể là kiên trì lên. Lý Phù Giao trong cơ thể kiếm khí điên cuồng tuôn ra, ở giữa thiên địa, liền sinh ra mấy đạo kiếm thừng, mỗi một đạo đều nắm một thanh kiếm. Lý Phù Giao đem cái kia vô số thân kiếm khép lại đến một chỗ, liền phải ở chỗ này làm một kích cuối cùng. Thế nhưng là thời điểm này, hắn giữa ngực cái kia mảnh lân phiến, rồi lại bay ra. Lý Phù Giao khẽ giật mình, cái mảnh này lân phiến là năm đó cùng Diệp Sên Ca tại trong thành Lạc Dương gặp nhau thời điểm, Diệp Sên Ca đưa cho hắn đấy. Hắn vốn cho là cái này là dùng để cho hắn ứng phó thiên kiếp đấy. Thế nhưng là về sau tại Thu Phong Trấn, cái này khối lân phiến lại không có thể xếp trên công dụng. Lúc kia Lý Phù Giao toàn bộ tâm tư đều tại cái kia lôi long lên, cũng không nhớ nổi chuyện này. Hiện tại bất đồng, nhìn xem cái này khối lân phiến, Lý Phù Giao suy nghĩ rất nhiều. Sau một lát, cái kia khối lân phiến đi tới không trung, những cái kia kiếm chợt bắt đầu trước sau như một, thời gian dần trôi qua hóa thành một cái màu đỏ hỏa long. Lý Phù Giao khẽ giật mình, nhớ tới lúc trước những thứ này kiếm là vì cùng cái kia lôi long giao thủ thời điểm đứt gãy đấy, nhất định là ở bên trong đã có cái kia lôi long nào đó thuộc tính. Kiếm tiên bội kiếm theo kiếm tiên đi qua thiên ngoại có thể trở thành một thanh tiên kiếm, lôi long có lẽ không thể đem những cái kia kiếm đổi thành một thanh tiên kiếm, nhưng ít ra bực này thiên địa sức mạnh to lớn, cũng có thể nhường thanh kiếm này trở thành thập phần đặc biệt tồn tại, có lẽ tại ở phương diện khác, còn mạnh hơn tại tiên kiếm. Đương nhiên, bất kể là thanh ti còn là minh nguyệt những thứ này kiếm, cũng không thể chịu đựng được ở, nhưng bây giờ đúc lại, như củ bảo lưu lại trong đó tinh hoa, cái này là một khối long lân, nhân gian đầu thứ nhất là thiên ngoại đến cái kia một cái, sau đó ra đời ở nhân gian long tộc có rất nhiều, long tộc vẫn luôn là yêu tộc trong tôn quý nhất long tộc, không chỉ có bởi vì là lão long nguyên nhân, cũng bởi vì huyết mạch quan hệ, long lân là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ tài liệu luyện khí, chỉ là một mực rất ít ỏi, long tộc diệt vong sau đó, liền thành vật báu vô giá, không có bao nhiêu người có thể có được một khối long lân, nhưng mà Trầm Tà Sơn có thể, bọn họ là đạo môn đứng đầu người, nội tình thâm hậu, có một khối long lân, nói được qua, nhưng là tuyệt đối sẽ là trân bảo trong trân bảo. Trừ đi Diệp Sên Ca bên ngoài, không có người cam lòng tống xuất, hơn nữa còn là đưa cho một cái kiếm sĩ. Lý Phù Giao thần tình tự nhiên, nhưng vẫn là nhìn xem cái kia hỏa long.